Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, quyết chiến địa chỉ. Hư vô hoang mạc, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, cách thần thánh quyết chiến ngày chỉ còn lại có một ngày thời gian. Lịch đế quốc 1601 năm 211 tiêu chuẩn ngày. Hoàng gia siêu cấp trí não đi qua dài đến một tháng ngẫu nhiên tính toán về sau. Cuối cùng đã chọn thần thánh quyết chiến chiến trường, nên chiến trường ở vào Hà Việt cùng Hắc Xâm Lâm biên cảnh. Một cái được xưng là hư vô hoang mạc tinh vực trống trải. Mảnh tinh vực này thể lượng tại một năm ánh sáng khoảng chừng. Bên trong chòm sao không có vật gì. Hàng tinh, tinh vân, lang thang hành tinh, một cái đều không có. Thậm chí ngay cả bụi bặm vũ trụ mật độ nếu so với những tinh vực khác thấp hơn một cấp độ. Cụ thể quyết chiến chiến trường, ngay tại hư vô hoang vu giải đất trung tâm, là một cái đường kính 5 quang phân hình cầu. Bắt đầu quyết chiến về sau, trừ phi một phương chủ động nhận thua, nếu không phải chết chiến đến cùng, cuối cùng đi ra phía kia, dù là chỉ đi ra một cái chiến sĩ cơ giáp, chính là quyết chiến bên thắng. Làm quyết chiến địa chỉ truyền đến Hắc Xâm Lâm hạm đội thời điểm, Liễu Như Hải đối với Hồ Nguyên Thịnh cười cười. Vậy mà tuyển tại hư vô hoang mạc, xem ra bệ hạ là chuẩn bị đuổi tận giết tiệt a. Lúc đầu Hắc Xâm Lâm hạm đội lực lượng thì có ưu thế cự lớn, nếu như chiến đấu địa hình phức tạp mà nói, vậy song phương còn có đường xoay sở. Bây giờ lại trực tiếp là không có vật gì hoang mạc tinh vực đen như vậy, rừng rậm ưu thế liền có thể phát huy đến cực hạn. Hà Việt hạm đội đem không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể nói. Hồ Nguyên Thịnh nhún vai. Đây là chuyện tất nhiên. Hà Việt Tổng Đốc trong lòng sợ cũng rất rõ ràng. Hắn đưa ra thần thánh quyết chiến, cũng là cầu sống trong chỗ chết kế sách mà thôi. Liễu Như Hải thở dài, mặt lộ vẻ cảm khái. Hà Việt Tổng Đốc có thể tấn thăng chiến thần, thiên phú tất nhiên tuyệt đỉnh. Nếu như thủ đoạn hắn có thể ôn hòa một chút, đối với bệ hạ tôn kính một chút, một cái hộ quốc chiến thần vị trí tuyệt đối là không chạy thoát được đâu. Như bây giờ vậy, nhìn như ngăn nắp, nhưng thật ra là bước lên con đường cùng a, ai nói không phải sao. Hồ Nguyên Thịnh cũng cảm thấy đáng tiếc, trong lòng của hắn đối với hoàng thất còn có bất mãn. Bất quá, như Hà Việt Tổng Đốc dạng người này, thiên tư bể nghệ tinh không, khẳng định cũng không muốn chịu làm kẻ dưới a, đúng vậy a. Thực sự là đáng tiếc. Liễu Như Hải khẽ gật đầu. Cùng một thời gian, quyết chiến địa chỉ truyền đến Hà Việt Lôi Đình hạm đội. Quyết chiến sắp bắt đầu. Trương Viễn tự nhiên cũng ở đây trong hạm đội. Nhận được tin tức về sau, hắn đem địa chỉ giao cho bên người Trương Trấn Trạch. Địa chỉ đi ra, Sở Thái Tân thật đúng là một chút cũng không mập mờ. Trương Trấn Trạch mắt nhìn địa chỉ, tay chính là lắc một cái. Tổng đốc, địa điểm này đối với chúng ta đại đại bất lợi. Sở Thái Tân tâm tư, có phải hay không biểu hiện quá mức rõ ràng rồi. Trong lòng của hắn còn có lo lắng âm thầm. Dù là lần này thần thánh quyết chiến thắng, Sở Thái Tân tất nhiên còn có rất nhiều sau tiếp theo thủ đoạn. Hà Việt chỉ là một cái nho nhỏ hành tinh, làm sao có thể đối kháng Sở gia đế quốc nghiền ép. Trương Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, Trương Khanh, người sợ hãi, đích xác có chút sầu lo. Trương Trấn Trạch trầm ngâm một chút, nói ra, Tổng đốc đại nhân, bị động như thế ứng chiến, thật sự là tiền đồ khó liệu. Trước mắt thời khắc, chỉ có chủ động xuất kích. Ta nghĩ biết rõ, chúng ta lúc nào mới có thể phản kích. Trương Viễn đối với Trương Trấn Trạch ý nghĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể tới tận thế tuyệt đỉnh, ánh mắt ngày đó sẽ không kém. Tự nhiên có thể thấy rõ thế cục biến hóa, tự nhiên sẽ sinh lòng lo nghĩ. Hắn trấn an nói, Trương Khanh chớ buồn, ta đã bắt đầu bố cục. Hiện tại, Hà Việt lực lượng quá yếu, trực tiếp đối kháng hoàng gia, tuyệt đối không thể. Trước mắt thời khắc, chính là xúc tích lực lượng. Xúc tích lực lượng, có thể Hà Việt bất quá 80 ức người, tài nguyên cũng là có hạn. Mà Sở gia tại chiếm cứ Thâm Hồng đế quốc tinh hoa nhất chi địa, tài nguyên vô cùng vô tận, khoa học kỹ thuật càng là tuyệt đỉnh. Nhân khẩu là vượt qua 60 tỷ, cơ hồ chiếm tất cả hành tinh dân 30%. Trong đó cường giả tinh anh vô số, còn có 30 nhánh tại ngũ hạm đội. Nếu như cần, hắn tùy thời có thể tái tạo 30 nhánh hạm đội đi ra. Các hành tinh đối lại cúi đầu xưng thần. Mạnh mẽ như vậy hoàng gia, Hà Việt lại nên như Hà Siêu Cáng. Ngày đó nghe Trương Viễn một trận lắc lư, Trương Trấn Trạch mơ mơ màng màng bởi vì Hà Việt có hy vọng. Nhưng chờ hắn trở lại hạm đội, tỉnh táo suy tư song phương so sánh thực lực về sau, trong lòng của hắn lại càng phát tuyệt vọng. Dù là Hà Việt trưởng khống lão tử kỹ thuật, dù là Hà Việt có được chiến thần, nhưng cùng có được 1600 cuối năm uẩn hoàng gia một so, chênh lệch không ít có thể tính theo lẽ thường. Song phương một cái là mới vừa sinh ra tạ lót hải nhi, một cái đã là tráng niên. Chỉ cần không để ý mặt mũi, trung niên nhân duỗi ra một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hải nhi. Trương Viễn cười trấn an, Trương Khanh, người ta đều có đường lui tại, như hay sao, lui hướng thiên không thành, tự nhiên sẽ bị lễ ngộ, làm gì sợ hãi như vậy. Trương Trấn Trạch trong lòng khẽ giật mình, cúi đầu nói, Tổng đốc, là ta thất thố. Trương Viễn liền cất cao giọng mệnh lệnh lôi đình hạm đội chủ điều khiển não, gia tốc, tiến về hư vô hoang mạc. Là, Tổng đốc đại nhân, thần thánh quyết chiến là thâm hồng đế quốc thịnh sự. Tại định ra thần thánh quyết chiến thời điểm, chuyện này liền truyền địa toàn bộ đế quốc đều biết. Đến cuối cùng quyết chiến địa điểm quyết định lúc, liền có vô số người tiến về quyết chiến chiến trường xem cuộc chiến. Sở ra là quyết chiến sông cắt người, tự nhiên là muốn tham gia. Trận chiến này trọng tài giả không phải người xa lạ, chính là tam hoàng tử Sở Mộ Bình. Hắn từ một nhánh trang bị đầy đủ hết hạm đội đế quốc hộ tống trình diện. Giống như quá khứ, hắn vẫn như cũ mang theo thân muội muội Sở Mộ Thương, xem như tham chiến một phương. Hắc Sâm Lâm Tổng đốc An Ý Long cực thê tử hắn Diệp Liễu Phỉ, Mười Tinh Tổng đốc Diêu Tùng cực kỳ mẫu thân Diệp Tiền cũng tham dự xem cuộc chiến. Song phương cũng từ riêng phần mình hành tỉnh hạm đội hộ tống trình diện. Trừ cái này tam phương bên ngoài, Hà Việt hành tỉnh cũng ngoài định mức trình diện một chi hạm đội. Trong đó một chi chính là Liễu Diệp Đao hạm đội, quan chỉ huy là Hạ Hy Nhan. Trên danh nghĩa, chi hạm đội này là vì hộ tống Tổng đốc trình diện. Trừ cái này bốn nhánh chính quy hạm đội bên ngoài, tại chiến trường càng phía ngoài xa, còn súng lại hơn vạn chiếc phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này, một phần nhỏ là đến từ các đại truyền thông, đại bộ phận là đế quốc truyền thông, một phần nhỏ đến từ ôm đế quốc, còn có một bộ phận lớn là thuần túy là đến xem náo nhiệt người bình thường. Thâm hồng đế quốc người cũng thích xem náo nhiệt, nhất là việc quan hệ hai đại tổng đốc, còn có hoàng tử tự mình trình diện. Cái này nhưng đều là trong truyền thuyết đại nhân vật, bình thường cũng là khó gặp. Hôm nay không chỉ có góp chung một chỗ, còn ác hơn hung ác đánh nhau một trận. Náo nhiệt như vậy có thể không phổ biến. Thế là, ở ngoại vi vị trí, dân chúng bình thường phi thuyền số lượng đạt đến hơn vạn chiếc. Có là tư nhân phi thuyền, có thì còn lại là các đại công ty giữa các hành tinh cự luân. Xù xì tính được, đến đây xem cuộc chiến dân chúng bình thường số lượng trực tiếp vượt qua 100 triệu. Đương nhiên, chân chính người quan chiến, vượt xa cái số này. Các đại giữa các hành tinh truyền thông cơ hồ đều dùng hiện trường trực tiếp hình thức. Mà ở các đại tinh cầu, vũ trụ thành, có đếm không hết người bình thường chính thông qua từng cái toàn bộ tin tức trí năng đầu cuối quan sát chiến trường tình huống. Đế quốc đại công tước báo người tự nhiên cũng trình diện. Đến không phải người xa lạ, chính là một cấp phóng viên đặc biệt Lâm Ức Liên. Trợ thủ của nàng Tiểu Trương cũng trình diện. Đại công tước báo là tạp chí lớn, lưng tựa Sở ra hoàng thất. Lần này tự nhiên là có một cái tuyệt cao xem cuộc chiến vị trí. Lâm Ức Liên đứng ở phi thuyền trực tiếp trong khoang thuyền. Bên cạnh thân chính là tầm mắt bao la chiến trường hình ảnh. Nàng đang tại vì người xem trực tiếp giới thiệu chiến trường tình hình chung. Các vị người xem, bây giờ cách bắt đầu quyết chiến chỉ còn lại không tới 3 cái giờ chuẩn. Chúng ta bây giờ nhìn thấy, Tam hoàng tử Sở Mộ Bình hạm đội đã đến. Vị trí ở nơi này. Chư vị mời xem. Chủ hạm là Hoàng gia tháng 9 hoa số. Đây là một chiếc vô cùng tân tiến phản vật chất động lực chiến hạm chờ đã. Chúng ta vừa mới kiểm trắc đến lượng tử trận chấn động. Lại có một chiếc đại hình hạm đội nhảy vọt trình diễn. Lúc này trình diễn, rất có thể chính là tham chiến hạm đội, quả nhiên là tham chiến hạm đội. Chư vị mời xem, đây là Hắc Xâm Lâm hạm đội. Chủ hạm là Hắc Long số. Phụ hạm là Thiên Hỏa số. Hai chiếc cũng là đế quốc chủ lưu chiến đấu mẫu hạm. Quan chỉ huy hạm đội theo thứ tự là Liễu Như Hải, Hồ Nguyên Thịnh, Lâm Ước Liên, chuyên nghiệp tố dưỡng là khá cao. Theo thế cục không ngừng biến hóa, nàng luôn luôn có thể ngay đầu tiên bắt lấy mấu chốt nhất tin tức. Cũng đem những tin tức này thông báo cho đại công tước báo người xem. Hướng về phía quyết chiến thời gian không ngừng gần sát, đại công tước báo trực tiếp bình đài người xem bắt đầu soạt soạt soạt dâng lên. Chỉ riêng đại công tước báo một nhà trực tiếp bình đài online nhân số thì đến được 78 ức chi cự. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Ngay tại ly quyết chiến còn thừa lại 1.5 cái giờ chuẩn thời điểm, chiến trường phụ cận lượng tử trận xuất hiện lần nữa chấn động kịch liệt. Ước chừng 3 giây sau, khoảng cách chiến trường ước chừng 3 quang phân địa phương, một chi hạm đội lăng không mà hiện tại. Đây là một chi thông thường hạm đội. Từ một chiếc mẫu hạm liên hành tinh, 6 chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu tạo thành. Cùng phổ thông hạm đội có chỗ bất đồng là, chi hạm đội này tất cả chiến hạm, mặt ngoài bôi đồ trang thành ngân sắc, trong đó góc cạnh chỗ càng là trải qua sáng lên hóa xử lý. Làm chi hạm đội này trong tinh không tiền tiến thời điểm, chiến hạm nơi góc liền sẽ hiện ra nước đồng dạng ngân sắc lưu quang. Bỗng nhiên xem xét, giống như là lưu động giống như tia chớp. Lâm Ước Liên ngữ điệu lập tức tăng lên. Đến rồi, là Hà Việt hạm đội Lôi Đình hạm đội. Quan chỉ huy hạm đội là Trương Chấn Trạch, danh xưng Lôi Đế chờ đã. Chủ hạm Lôi Đình số đầu tàu phía trên có dị thường. Để cho chúng ta rút ngắn hình ảnh, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Theo hình ảnh không ngừng rút ngắn, phóng đại, Lôi Đình số đầu tàu bên trên tình huống trở nên rõ ràng rành mạch. Phía trên tình huống tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Tất cả mọi người liền thấy, tại đầu tàu bên trên, một bộ người máy chiến sĩ đang đứng tại chỗ. Cái này chiến sĩ cơ giáp toàn thân màu đỏ sẫm. Tại cơ giáp trên lưng chuyên chở một chuôi to lớn đỏ thủy tinh cự kiếm. Đài cơ giáp này ngoại hình trương dương, khí thế buông thả, coi hắn đứng ở một chiếc lấy không. 5C tốc độ ánh sáng tiền tiến trên chiến hạm mới lúc. Giống như là một cái cưỡi chim đại bàng thượng cổ thần minh. Hiện ra một cỗ cuồng dã mà bá đạo hơi thở hồng hoang. Lâm Ước Liên nhìn thất thần một cái chớp mắt. Tại trợ thủ Tiểu Trương thủ thế dưới sự nhắc nhở, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói, các vị người xem, chúng ta đã xác nhận cái này chiến sĩ cơ giáp thân phận. Hắn chính là Hà Việt mới tổng đốc, cũng là mới nhất tấn thăng chiến thần cấp cường giả Trương Viễn. Cơ giáp của hắn là đế quốc tiêu chuẩn tận thế cơ giáp. Cường độ là mặt nhật thượng đoạn theo nàng thông báo. Trực tiếp trên bình đài quan sát nhân số lại một lần nữa xuất hiện tăng vọt. Trong nháy mắt đã đột phá 100 ức. Trực tiếp trên bình đài xuất hiện đại lượng nhắn lại. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy sống chiến thần. Quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Ta bị rung động đến. Tráng tai ta sông lớn càng. Tráng tai ta lớn tổng đốc. Nghe nói Hà Việt tổng đốc phi thường trẻ tuổi, mới 20 ra mặt, mặc dù là chiến thần, nhưng tấn thăng về sau, chưa từng đánh nhau cái gì trận đánh ác liệt. Hiện tại xem ra, hắn thật biết đùa nghịch, cũng không biết chờ một lúc đánh lên bản sự thế nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.